Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, ba đóa quân vương hoa, nói lên thứ 8 mạch cùng thứ 3 mạch, hai cái mạch hệ tranh đấu, đều là thiên cảnh chiến đấu, cùng hắn một tiểu nhân vật có quan hệ gì, hắn biết rõ hay vẫn là không biết, đều không ảnh hưởng kết quả. Khương Dự đá ra một phát nổ bắn, ngoài dự đoán mọi người, đem tất cả mọi người nổ đất đầu ông vang. Tiểu Lộ Lộ cũng là không nghĩ tới. Theo bình thường mà nói, Khương Dự không nên là gặp cố chấp tại chân tướng sao? Gặp nổ bắn lần nữa bị phòng ở. Khương Dự nhíu mày, cảm thấy La Hoàng trong tay đen trắng hộp gỗ không đơn giản. Hắn lại không ngốc. Dùng La Hoàng thực lực vẫn so ra kém hỏa ra hắc bào nhân bọn họ. Nhưng lúc này hắc bào nhân bọn hắn nhưng đều là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Thiết thụ bông hoa mở cũng bất vi sở động, hiển nhiên có vấn đề. Khương Dự tự nhiên sẽ bảo trì khoảng cách an toàn để tránh gặp đạo A. La Hoàng sắc mặt biến thành màu đen, ngón tay nắm chặt. Vừa rồi vì thủ hộ chính mình, đen trắng hộp gỗ không gian chi lực lại hao phí 1/5 money. Cuối cùng là cái gì đồ chơi uy lực lớn như vậy? Hơn nữa là trọng yếu hơn là hắn bị chơi xỏ. Khương Dự cái kia phù hợp do dự bộ dạng liền là cố ý giả bộ cho hắn nhìn, đến chơi hắn đấy. La Hoảng bước chân khẽ động, vận dụng tốc độ nhanh nhất. Nếu như con mồi không dám tới gần, vậy chính hắn tới gần. Khương Dự thấy vậy, nhưng là ngân xí một cái, thân hình kéo về sau, cách ra thật xa, sau đó, lại là một cái nổ bắn. Đã đi ra ngoài, La Hoảng vội vàng bắt đầu dùng không gian chi lực, lần nữa tiêu hao 1/5, sắc mặt hắn hơi mù. Tại bắt đầu dùng tối trận thời điểm, hắn không cách nào vận dụng bản thân thủ đoạn, phòng ngự cũng chỉ có thể dùng đen trắng hộp gỗ. Đáng chết, La Hoảng thầm mắng, hắn dừng bước, không sẽ rời đi rồi. Bởi vì một đến cực hạn khoảng cách, lại ra mà nói, hỏa ra hắc bào nhân bọn hắn muốn thoát ly đã khống chế. Nhưng hắn hay vẫn là cầm Khương Dự không có biện pháp. Tên hỗn đản này quá mức nhát gan. Hắn khẽ dựa thân cận, liền lận mất rất xa, hoàn toàn không cho cơ hội. Mà Khương Dự lúc này cũng là đau lòng phải chết. Một cái nổ bắn chính là một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí nguồn năng lượng. Cái này một người tiếp một người văng ra, đều là linh thạch A. Cái kia hộp gỗ đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Như vậy cấm được nổ. Khương Dự cắn răng một cái. Mặc kệ, một cái không được liền hai cái, ba cái, năm cái. Không tin ngươi thật đúng là xác rùa đen không thành. Từ khi đạt được linh hỏa về sau, Khương Dự một mực ở đem linh thạch chuyển đổi vì nguồn năng lượng. Hiện tại cũng là hơn 100 cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí rồi. Hoàn toàn đầy đủ hắn tiêu xài. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự lại là một cái tuần hoàn đá. Phanh đất sắp vỡ, La Hoảng hay vẫn là không có việc gì. Vì vậy ngay sau đó lại lấy ra một cái. Thấy vậy, La Hoảng nhưng là nóng nảy. Bởi vì tối trận tối đa còn có thể bảo hộ hắn một lần. Không gian chi lực muốn tiêu xài đã xong, mà một khi tiêu xài xong, hỏa ra hắc bào nhân bọn hắn cũng giảng bị phóng xuất ra. Đến lúc đó, trừ phi hắn đem một lần cuối cùng tối trận cơ hội đều sử dụng. Đáng chết, La Hoảng trong lòng cực kỳ bực bội, muốn hắn tái sử dụng một lần tối trận, đây quả thực là lại muốn mạng của hắn. Như thế quý trọng cơ hội, muốn tại tên hỗn đản này trên lãng phí hai lần. La Hoảng cự tuyệt không muốn. Nhưng mà trừ lần đó ra, hắn lại không có biện pháp. Cho dù không muốn thừa nhận, Nhưng hắn biết rõ, bằng vào chính hắn, cũng không phải Khương Dự đối thủ. La Hoảng vẫn còn buồn giàu, mà nổ bắn lại sẽ không chờ hắn. Khương Dự một cái lần nữa đá, nổ bắn bay đi, đến La Hoảng trước mặt. Đồng thời cũng đem hắn lần này tối trận sử dụng cuối cùng 1/5 không gian chi lực cho tiêu. Hao hết rồi, La Hoảng cắn răng, cuối cùng vẫn còn lựa chọn sử dụng một lần cuối cùng tối trận cơ hội. Lòng hắn đau nhức cực kỳ. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn tối trận làm lá bài tẩy, còn không có công phá. Khương Dự chau mày, trong nội tâm bất mãn. Vì vậy, lần này, hắn ngoan hạ quyết tâm, lấy ra hai cái, tả hữu chân tượng chân, đều là sung rồi chút ít năng lượng. Sau đó một cái vòng qua vòng lại đôi đá, hai cái nổ bắn nhau nhau bắn về phía La Hoảng. Thấy vậy, La Hoảng nhưng là kinh hãi, một cái này biểu diễn, uy lực đã rất kinh khủng, cái tên điên này. Lại vẫn duy nhất một lần dùng ra hai cái. Cho dù có tối trận, nhưng hắn lại có thể thủ được bao lâu? La Hoảng trong lòng không cam lòng, không muốn tiếp nhận thất bại. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn rất lý trí, lựa chọn tại hướng lấy Khương Dự hai cái nổ bắn bạo phá đồng thời phóng ra hỏa ra hắc bào nhân ba người. Sau đó hắn quay người, mang theo đằng sau Tần gia gia thần, bắt đầu thối lui, lựa chọn buông tha cho cái này thiết thụ bông hoa. Hắn rất không cam lòng, nhưng không có cách nào. Hắn biết mình không phải Khương Dự những cái kia đồ vật đối thủ, chỉ có thể thừa dịp tối trận còn có 3/5 không gian năng lượng đủ để chống cự. Cùng với Khương Dự bị thiết thụ bông hoa ngăn chặn thân hình, mới có thể có cơ hội rút đi. Đen trắng hộp gỗ tối trận bảo vệ lấy La Hoảng triệt thoái phía sau. Khương Dự mặc dù có lòng truy kích, nhưng một phương diện nhất thời công không phá được cái kia La Hoảng xác rùa đen. Một phương diện khác, hắn vừa đi, thiết thụ bông hoa sẽ bị người tranh giành cướp đi. Coi như các ngươi chạy trốn nhanh. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, trở ra đi. Tần gia gia thần nghe vậy, nhưng là giận dữ, nhớ hắn Tần gia, cho tới bây giờ đều là ngang đẩy mọi người, đi tới đó, đều là người khác né tránh, bọn hắn một đường ngang thông. Kết quả, hôm nay vậy, mà đang tại nhiều người như vậy, cứ như vậy xám xịt chạy, đây quả thật là lớn sỉ nhục. Khương Dự lần nữa mới gia nhập rồi thiết thụ bông hoa tranh đoạt bên trong. Bởi vì lúc này tất cả mọi người là tiêu hao không nhỏ, thực lực so sánh với lúc trước đều là giảm xuống rất nhiều. Thứ 8 đóa thiết thụ bông hoa Khương Dự tới tay, sau đó chính là đệ cửu đóa thiết thụ bông hoa, hắn cũng thành công thu hoạch. Điều này thật sự là bởi vì hắn khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng dự trữ nhiều lắm. Dùng hết rồi có thể lập tức bổ sung lên, sẽ không tạo thành thực lực quá mức hạ thấp. Như thế, tầng thứ 2 thiết thụ bông hoa đều là tranh đoạt hoàn thành. Ngay sau đó, chính là tầng thứ 3 lần thiết thụ bông hoa, chỉ có chính là 3 đóa, không biết hơn nhiều bao lâu. Tại cái nào đó lập tức, cái này thứ 5 núi đỉnh núi thổ địa, màu đen toàn bộ biến mất, thổ nhượng tất cả đều biến thành bình thường bùn đất, thoạt nhìn hết thảy quy về bình thường, cùng ngoại giới không giống, rầm ào ào, toa toa, đây là cánh hoa từ từ mở ra thanh âm. Chỉ thấy, cái kia thiết thụ lên, duy nhất còn lại 3 cái nụ hoa. Đón gió phấp phới, cuối cùng, trong cùng một lúc, đồng thời cởi mở, đã trở thành 9 múi thiết hoa, trụi lủi thân cành, đỉnh cao nhất, cái kia 3 đóa thiết thụ bông hoa, hảo sinh bắt mắt, tựa như quân vương giống nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người là lộ ra vẻ tham lam, đó là 9 múi thiết thụ bông hoa, cao cấp nhất khó được đấy. Nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ này là cao cấp nhất, thiết thụ, bông hoa, che giấu kim trúc, nhuệ khí không biết nhiều khủng bố. Chỉ cần bọn hắn chạm đến, liền sẽ lập tức trở thành một cái mục tiêu sống. Nếu là may mắn, chống lại rồi thiết thụ bông hoa bộc phát, có lẽ có thể được tối cao tầng thứ thiết thụ bông hoa. Nhưng nếu là không thể, cũng liền có nghĩa là mạng nhỏ cũng đem không có, đang mang mạng nhỏ. Cho nên tất cả mọi người cực kỳ chăm chú nghiêm túc, cũng không ai dám không biết lượng sức, thoáng một phát liền xông lên phía trước, tiếp nhận cái này cấp cao nhất khảo nghiệm mà đi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Lộ Lộ xuất hiện, nàng khí phách cất bước tiến đến. Lúc trước toàn bộ tranh đoạt trong quá trình, nàng đều một mực không có động thủ, hoàn hảo địa bảo tồn lấy toàn bộ thực lực. Liền vì cái này cấp cao nhất thiết thụ bông hoa, vì cùng cái này không biết kim trúc nhuệ khí vật lộn đọ sức. Hết chương.